Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 67, màn 67, ma trận, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm quả thật nghi ngờ mã nguồn nằm trong bộ trói buộc của Cronos, còn việc Cronos tự mình phát hiện ra thì chỉ có thể quy công cho sự ăn ý giữa họ. Diệp Lâm thực ra nghĩ rất đơn giản, tháo bỏ giới hạn của bộ trói buộc Cronos, phân tích lại và chuyển mã nguồn đi, sau đó mã hóa lại lần thứ hai. Như vậy thì dù Lý Triệu Bạch có hủy hoại bộ trói buộc cũng vô dụng, mã nguồn đã được thay đổi lõi rồi, Cronos cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm. Tiền phong đã được tháo bỏ bộ trói buộc hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Tiền đề là, một khi tiên phong thiên phụ được tháo bỏ bộ trói buộc, thì phải quay về khu R để giam giữ, tránh việc không kiểm soát được năng lực gây ra thảm họa cấp độ hủy diệt. Mà việc rời xa Diệp Lâm, Cronos hoàn toàn không thể làm được. Jock chống nạng một tay, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người. Có lẽ anh ta đoán được suy nghĩ của cặp đôi chó nam nam này, chỉ cảm thấy mùi chua nồng bay lên trời, không thể lý giải nổi. Anh ta làm điệu bộ quăng một chiếc khăn tay, bịt mũi, mỉa mai nói. Mở cửa xe ra một chút đi, toàn mùi là mùi. Diệp Lâm nhìn sang một cách khó hiểu, nói lý lẽ. Với tốc độ xe này mà mở cửa, anh muốn đầu mình bị thổi bay đi luôn à? Jock nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. Diệp Lâm không biết anh ta đang làm loạn cái gì, chỉ thấy cả hai đều không để người khác yên lòng. Vì sự không hợp tác của Cronos, chuyện mã nguồn đành phải tạm thời gác lại. Diệp Lâm quyết định tiếp tục giải quyết vấn đề khó khăn của khóa giải mã hai chiếc vali, nhưng dù sao anh cũng không phải chuyên ngành máy tính, nhìn chung quá trình này khá gian nan. Cuối cùng, 24 inch được Trần Đa đưa tới. Diệp Lâm nằm bò trên màn hình LCD của một máy tính siêu hạt nhân, cúi đầu nhìn. Đứa con trai lớn của mình, theo những gì Tiên Phong từng tiết lộ, 24 inch có lẽ có một mức độ liên kết nào đó với Cronos. Vì vậy, chỉ cần 24 inch ở bên cạnh Diệp Lâm, tất cả những gì xảy ra, bên được liên kết kia sẽ biết ngay lập tức. Anh ấy đã cài thiết bị giám sát lên người mày à? Diệp Lâm hơi cúi người, giả vờ kiểm tra. Anh bây giờ có văn phòng và máy tính riêng ở chỗ Kỳ Tiểu Bối. Tháp đồng hồ là trung tâm cốt lõi của toàn bộ khu 1, đỉnh tháp là khu vực máy tính siêu hạt nhân, từng tầng đi xuống, ở giữa mới là nơi làm việc của con người. Diệp Lâm được bố trí ở khu vực trong cùng, còn có cả phòng ngủ và nhà vệ sinh. Vào cuối thế kỷ 21, trước khi trái đất vỡ vụn, thành phố mang phong cách cyberpunk, con người sống trong những hang chuột 10 mét vuông. Cho đến khi tận thế, tiền bạc đất đai trở nên vô giá trị, văn minh công nghệ sụp đổ, loài người thực hiện chủ nghĩa cộng sản. So sánh hai giai đoạn, nhất thời không thể phân biệt được cái nào hạnh phúc hơn đối với sinh vật có trí tuệ. Diệp Lâm thuộc về các nhà khoa học loài người cuối thế kỷ 21, anh đã trải qua việc trái đất vỡ vụn, chỉ là không còn phần ký ức đó. Anh nhìn chằm chằm vào 24 inch rất lâu, cuối cùng cũng không tháo nó ra. Diệp Lâm biết rằng khi anh làm việc, Cronos tuy sẽ không xuất hiện làm phiền anh, nhưng chắc chắn cũng đang giám sát ở một nơi nào đó. Bị người khác nhìn chằm chằm làm bất cứ điều gì nghe sao cũng thấy BNTH. Nhưng tình huống này nếu xảy ra với Cronos thì mọi thứ lại trở nên rất hợp lý. 24 inch tiếp tục phát ra tiếng gừ gừ như mèo. Nó rõ ràng không có lông, nhưng lại thích Diệp Lâm VTV, nắp hộp. Diệp Lâm tiện tay vuốt vài cái, rồi lại như tự nói một mình hỏi. Có lẽ khóa giải mã ở chỗ mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời của 24 inch là trượt bánh xe, xoay một vòng duyên dáng. Diệp Lâm đờ đẫn nhìn màn hình LCD, anh trước đây không nghĩ rằng những thứ mình quên đi quan trọng đến mức này, bây giờ thì không dám nghĩ như vậy nữa. Cố gắng đến gần tối mà không có kết quả gì, Diệp Lâm lại gọi điện cho Jock. Anh bây giờ cơ bản mỗi ngày đều gọi cho Jock vài cuộc, những câu hỏi cũng lặp đi lặp lại. Apollo và Zeus đâu rồi? Jock bình tĩnh trả lời anh. Ở vườn tượng, Diệp Lâm, họ không có bộ trói buộc đúng không? Jock, không có bộ trói buộc nên phải ngoan ngoãn ở vườn tượng. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Lâm, không thể để họ đi cùng Cronos à? Jock im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói. Không phải ai cũng tin tưởng tiên phong như anh đâu. Anh để ba tiên phong cùng lúc tự do hoạt động ở thành phố dưới, trong đó hai người còn là tiên phong đời đầu tiên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Lâm tự biết mình đối lý, Anh chột dạ một lúc, rồi vẫn nói. Tôi có linh cảm không tốt lắm, luôn cảm thấy Lý Triệu Bạch gần đây sẽ ra tay. George, nếu đã biết mã nguồn ở đâu, vậy thì chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý. Bạch Hạc không vô dụng đến thế đâu. Diệp Lâm đương nhiên không cảm thấy các nhà khoa học do George hoặc Kỳ Tiểu Bối đứng đầu là vô dụng. Nhưng điều anh sợ thực ra là bản thân quá vô dụng mà cản trở mọi người. Diệp Lâm vẫn còn đang nghĩ hay là cứ gọi Apollo và rớt đến làm vệ sĩ. Thực ra Kronos cũng được, nhưng đặt một sinh vật dạng chó đang trong kỳ đờ, âng đê, xê bên cạnh, có lẽ tác dụng bảo vệ còn chưa phát huy. Anh đã kiệt sức mà chết cũng không chừng. George ở đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ Diệp Lâm đưa ra yêu cầu, nhưng đương sự hiện tại đang mắc kẹt trong chuyện khác. Căng thẳng đến mức rơi vào im lặng kéo dài. Này, tôi nói, giọng George đột nhiên ngừng lại. Anh ta nghe thấy một số âm thanh khác, nhưng bên Diệp Lâm lại không nói gì, cũng không cúp máy. Máy liên lạc dường như bị đặt sang một bên trong im lặng, cho đến khi một tiếng động nữa vang lên, giọng Lý Triệu Bạch truyền đến rõ ràng. Cậu đang gọi cho George à? Dường như anh ta đang cười tủm tỉm. Tôi làm phiền hai người ư? Diệp Lâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Lý Triệu Bạch vẫn là dáng vẻ bình thường đó, hình tượng trai ngành kỹ thuật thực ra rất tạo cảm giác an toàn. Anh ta liếc nhìn máy liên lạc, có chút tiếc nuối nói. Ôi chao, anh ta cúp máy rồi. Diệp Lâm không bất ngờ việc anh ta có thể xuất hiện ở đây. Quyền hạn của người phụ trách mỗi khu vực rất lớn. George có thể vào khu vực cốt lõi của khu F, Lý Triệu Bạch đương nhiên cũng có thể vào khu vực cốt lõi của khu 1. Chỉ là anh ta đến vào thời điểm này rõ ràng không phải chuyện tốt. Tàu vũ trụ của anh xây dựng thế nào rồi? Diệp Lâm lấy máy liên lạc từ tay anh ta. Anh không nghĩ Lý Triệu Bạch sẽ xé toạc mặt nạ với họ ngay lúc này. Dù sao thì với mức độ hoàn thành của cái đế của tàu vũ trụ mới đó, đừng nói đến vũ trụ, anh ta còn không thể bay ra khỏi Thái Bình Dương nữa là. Lý Triệu Bạch nhún vai, anh ta lúc này rất giống kiểu người làm công ăn lương bị ép tăng ca đến phát cáu. Ôm một bụng những lời tục tĩu phàn nàn về công ty và sếp. Không đủ nhân lực, vật liệu cũng không được. Brita không phải đã đưa thư giới thiệu cho cậu à? Tại sao không đến chỗ tôi giúp đỡ? Diệp Lâm, tôi tìm được việc ở khu 1 trước rồi. Vậy cậu làm gì ở khu 1? Lý Triệu Bạch lướt màn hình LCD dưới tay. Giải mã những chương trình này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm không rõ anh ta đã điều tra được bao nhiêu về mình. Một khi đối phương động não, liên kết hai điểm, Bạch Hạc đời đầu tiên, và mất trí nhớ, lại, thì những người thuộc phe, kiên trì, ở đây có lẽ sẽ rơi vào hoảng loạn. Tôi nhớ trước đây cậu thực tập ở khu G đúng không? Lý Triệu Bạch vẫn nhanh chóng xem lướt nội dung trên màn hình. 26 và 28 inch được sửa chữa ở đó gần trăm năm, bây giờ lại được gửi đến khu 1 để tiếp tục giải mã. Cậu không thấy họ làm việc quá chậm à? Diệp Lâm đành nói. Việc này khá khó mà. Lý Triệu Bạch cười một tiếng. Quen ta, từ Thiên Chiết và George đều đã giới thiệu cậu. Theo tôi được biết, nghề nghiệp trước đây trong lý lịch của cậu là kỹ sư ô tô. Diệp Lâm, Lý Triệu Bạch, cậu còn đăng ký kết hôn cưỡng chế với một tiên phong nữa. Là người đầu tiên trong lịch sử đấy. Diệp Lâm nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau một lúc lâu, bình tĩnh nói một tiếng. Cảm ơn, Lý Triệu Bạch nhất thời cạn lời. Anh ta nói, tôi không chúc mừng cậu đâu. Diệp Lâm nghĩ thầm mặc kệ đi, hủy diệt hết đi, dù sao cũng không thể cho anh ta kẹo cưới được. Lý Triệu Bạch có lẽ cũng hiểu cuộc đối thoại này thực sự quá thiếu chất dinh dưỡng. Mục đích thực sự của anh ta đến đây đương nhiên không phải vậy. Lý Triệu Bạch đánh giá kỹ lưỡng khuôn mặt Diệp Lâm, đột nhiên nói. Tôi nhớ cậu từng nói về việc mất trí nhớ của mình. Diệp Lâm chớp mắt, anh không đổi sắc mặt nói dối. Bây giờ tôi đã nhớ ra một ít rồi. Lý Triệu Bạch cuối cùng cũng tò mò. Cậu nhớ ra gì rồi? Diệp Lâm mỉm cười, nhớ ra người yêu cũ của tôi. Lý Triệu Bạch sững sờ, biểu cảm của anh ta dần trở nên kỳ lạ. Vậy, cậu bây giờ định ly hôn à? Diệp Lâm nghĩ thầm tại sao tôi phải ly hôn? Tôi không muốn sống nữa à? Tác giả có lời muốn nói. Lý Triệu Bạch, đây không phải hướng trò chuyện tôi muốn. Nhưng tin đồn về tiên phong nghe hay quá đi mất, cách chương.